Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đó có 11 ngôi sao là sáng nhất, những ngôi sao này đều là thế giới bị kế hoạch hạt giống hư không của Lý Thanh chinh phục. Trong những thế giới đó, Lý Thanh đã xây dựng ra tín ngưỡng hóa thân, hơn nữa còn trở thành chủ văn minh. Trong những tiểu thế giới thời không thấp duy nhất này, logic của toàn bộ thế giới đều đã nằm trong logic của văn minh, đồng thời dọc theo logic của văn minh chiếu vào trong thức hải của hắn. Hắn cẩn thận quan sát từng ngôi sao sáng ngời này. Trong ngôi sao này ẩn chứa tất cả tin tức logic của thế giới kia, tương lai chỉ cần hắn bước vào cảnh giới trường sinh. Sinh trưởng ra logic bề ngoài hoàn mỹ, đồng thời kết nối đến hình chiếu những ngôi sao logic này. Logic trong những ngôi sao này sẽ tự nhiên dung nhập vào trong logic văn minh, không ngừng thúc đẩy hoàn thiện logic văn minh, cho đến cuối cùng hóa thành logic diễn sinh, logic tầng dưới chót, thậm chí khái niệm logic. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh đã hiểu ra con đường của mình, không ngừng đưa văn minh vào từng thế giới, sau đó dùng logic văn minh của mình ảnh hưởng đến những thế giới đó. Lấy logic của bản thân những thế giới kia làm cơ sở, phát triển ra văn minh hoàn toàn mới, trở thành một bộ phận logic của văn minh. Cuối cùng lợi dụng logic của vô số thế giới, thúc đẩy logic của văn minh bản thân tấn thăng. Bởi vậy hình thành một vòng tuần hoàn, hắn không cần đi con đường trường sinh, kiếp cảnh, tiên nhân khác, hắn đã khai sáng ra con đường của mình. Hoàn toàn khác hẳn với con đường tu hành vốn có của thế giới này. Giờ khắc này, Lý Thanh vô cùng chấn động, hắn hiểu sâu sắc sự đáng sợ của con đường văn minh. Nếu có một ngày, hắn có thể đưa logic văn minh của mình vào tất cả thế giới của vũ trụ này, hắn sẽ đạt được lực lượng vượt quá tưởng tượng. Thậm chí có thể khống chế tất cả toàn bộ vũ trụ. Mà con đường phía sau, hắn đã không hề cần mượn nhờ ngọc bản. Hắn đã hoàn toàn đi ra con đường thuộc về mình, tiếp theo chính là không ngừng thôi động kế hoạch hạt giống hư không. Thấy được con đường phía trước, Lý Thanh vô cùng vui sướng. Sau đó ánh mắt của hắn lại chú ý tới phía trên nguyên thần của mình. Nguyên thần cũng đã xảy ra biến hóa vi diệu, toàn thân tràn ngập ánh sáng văn minh rực rỡ, trên mạng lưới cấu thành hình thức ban đầu logic tầng ngoài trong cơ thể, xuất hiện từng điểm sáng hư ảo. Những điểm sáng này tương ứng với 365 huyệt đạo trong cơ thể con người, trong đó bao gồm 5 đại thần tàng. Pháp tướng bước đầu tiên pháp lực cảnh logic, lợi dụng khí số, thúc đẩy hạt giống logic sinh trưởng ra hình thức ban đầu của logic bên ngoài, chuyển hóa pháp lực trong cơ thể thành pháp lực logic. Pháp tướng bước thứ hai thần minh cảnh, quan sát pháp tướng, nguyên thần hóa thành hình tượng pháp tướng, căn cứ vào hư ảnh khiếu huyệt xuất hiện trong pháp tướng, đối ứng với khiếu huyệt trong thân thể, sau đó phân ra một tia linh thức tiến vào khiếu huyệt chân thân, quán chú vô số pháp lực, đánh thức lực kỳ diệu vốn tồn tại trong khiếu huyệt, kết hợp với linh thức hóa thành thần minh, cuối cùng thắp sáng tất cả thần minh trong khiếu huyệt của cơ thể người. Pháp tướng bước thứ ba pháp tướng cảnh, thần minh trong thân thể tiến vào trong khiếu huyệt pháp tướng chiếu rọi, dung nhập vào trong pháp tướng, khiến pháp tướng từ hồn phách tạo vật đơn thuần dung nhập vào lực lượng thân thể, hóa thành trạng thái nửa thân thể nửa hồn phách kỳ diệu. Một bước này đạo thống khác cần linh thức diễn hóa ra hình tượng logic thích hợp nhất với bản thân, để cho nguyên thần chuyển biến thành hình tượng linh thức, từ đó hình thành dung hợp thích hợp nhất, nguyên thủy pháp tướng chính là kết quả của logic cùng hình tượng pháp tướng hoàn mỹ phù hợp. Bây giờ Lý Thanh không cần, xem đạo lục của người trong thiên hạ đã hoàn thành việc xây dựng hình tượng. Pháp tướng bước thứ tư thành đạo chi kiếp, hoàn mỹ chiếu rọi tất cả thần linh khiếu huyệt pháp tướng, có tiềm lực chịu tải logic tầng ngoài, cuối cùng đưa tới kiếp nạn thành đạo, mượn vô tận khí số thúc đẩy sinh ra logic tầng ngoài cùng, đồng thời pháp tướng hút khô tất cả tinh hoa của nhục thân, hóa thành sinh mệnh thể hoàn toàn mới, bước vào cảnh giới trường sinh. Đây chính là pháp tướng tứ cảnh, nguyên thủy pháp tướng sở dĩ cực kỳ trọng yếu, ngay ở chỗ nó hoàn mỹ chiếu rọi 365 chỗ chu thiên khiếu huyệt, có thể thừa nhận lực lượng của tất cả thần minh chu thiên khiếu huyệt, cũng hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Chỉ có nguyên thủy pháp tướng có thể hoàn mỹ chịu tải tất cả lực lượng tầng ngoài, cuối cùng diễn sinh ra logic tầng dưới chót hoàn mỹ, bước vào cảnh giới tiên nhân. Đến lúc này, Lý Thanh đã hoàn toàn đi hết con đường hữu hình của con đường tu hành. Một khi quyền tổng bộ nhân đạo lục trong tay hắn truyền bá ra ngoài, vô số người có thể đi theo con đường chủ văn minh, trở thành tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Đây là một phương pháp tu tiên hoàn mỹ. Về phần con đường phía sau, cần phải không ngừng tranh đoạt thế giới, truyền bá văn minh, mới có thể tu luyện tới cảnh giới trí cao. Trong lòng Lý Thanh đã không còn bất kỳ mê chướng nào, tất cả con đường đều đã được dọn sạch. Tiếp theo, tinh khí bên ngoài giống như thủy triều tràn vào. 360 đạo linh thức phân hóa xông vào khiếu huyệt quanh thân. Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Chương 1301, thức tỉnh thần minh, năm đại thần tàng. Một tia pháp lực logic từ trong nguyên thần chút xuống, ở dưới linh thức thao túng hóa thành từng cái ký hiệu thần bí. Những ký hiệu này có 360 loại, đối ứng với mỗi một khiếu huyệt khác nhau. Những ký hiệu và khiếu huyệt này không ngừng cộng minh. Khiếu huyệt cũng khẽ run rẩy, một tia chấn động kỳ diệu từ trong khiếu huyệt hiện ra. Thân thể tự có kỳ diệu, mỗi một khiếu huyệt quản lý một bộ phận công năng trong thân thể. Ví dụ như đan điền, thủ tướng tất cả khí mạch toàn thân, có đặc tính dung nạp. Lúc này, một vị thần minh trong suốt trong đan điền chậm rãi xuất hiện. Thần minh này dung hợp với ký hiệu thần bí, bề ngoài của thần linh là một mảnh hư ảo, tựa như một hư không trống rỗng, có thể dung nạp vạn vật. Mà lúc này trong huyệt Dũng Tuyền, nơi này cũng có một vị thần sứ chậm rãi xuất hiện. Vị thần minh này là huyệt đạo thuộc về thận kinh, nó có thể quản lý một bộ phận công năng của thận thủy, đại biểu cho phương hướng nước. Sau khi ngưng tụ biến thành một màu đen nhàn nhạt, trong đó hình như có tiếng nước chảy cuồn cuộn. Cũng tỉ như huyệt đạo Thái Dương, có đặc tính chí cương chí dương, ngưng tụ thần minh sáng ngời giống như mặt trời. Lúc này, 360 chỗ khiếu huyệt toàn thân, mỗi một chỗ khiếu huyệt đều là một loại hình tượng thần minh khác nhau. Tinh khí vô tận bên ngoài bị hút vào ngọc bản, sau đó lại trải qua nguyên thần cùng logic tẩy lễ, biến thành pháp lực minh mông. Pháp lực giống như nước lũ trút xuống, không ngừng dung nhập 365 khiếu huyệt, tẩm bổ thần linh trong đó, để cho bọn họ không ngừng phát triển hoàn mỹ. Những thần linh này gần như hút khô toàn bộ năng lực kỳ diệu trong khiếu huyệt. Lúc này ba đại chân thân của Lý Thanh đã hơi khô quắt, giống như tinh hoa trong cơ thể đã bị hút khô. Không biết qua bao lâu, 360 đạo quang huy sáng ngời cực điểm từ trong huyệt đạo sáng lên, tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên co rút lại. Sau lưng mỗi một vị thần linh đều xuất hiện một vòng sáng. Mỗi một vòng sáng đều đại biểu cho lực lượng khiếu huyệt hoàn chỉnh. Mà lúc này, ánh mắt của Lý Thanh lại rơi vào năm khiếu huyệt cuối cùng. Năm chỗ khiếu huyệt này là kỳ diệu nhất, bọn họ cũng không ở trong cơ thể người, mà là ở trong một mảnh hư không độc đáo ở bốn phía thân thể người. Hắn vung tay lên, năm loại vật chất thần bí xuất hiện ở trong mắt hắn. Chính là bảo vật cực kỳ trọng yếu cần có để mở ra ngũ đại thần tàng. Kết tinh trí tuệ của trí tuệ thần tàng, sinh mệnh nguyên tuyền của trường sinh thần tàng. Bất tử vật chất của bất tử thần tàng, bất diệt thần tàng, bất diệt tinh hoa, huyết tinh của nguyên khí thần tàng. Chỉ mới quan sát sơ qua, Lý Thanh đã nhíu mày. Số lượng kết tinh trí tuệ rõ ràng ít hơn rất nhiều, muốn hoàn toàn mở ra thần tàng trí tuệ chỉ sợ còn kém rất nhiều. Trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp thu thập kết tinh trí tuệ rồi. Hắn đưa tay điểm một cái, năm đạo linh thức phân hóa ra, pháp lực bàng bạc bao vây lấy thần thức, xông vào trong năm loại vật thần bí. Những vật chất này từng cái hóa thành bột phấn, từng tia tinh hoa thần bí bị rút ra, cũng dung nhập vào trong pháp lực. Ngay sau đó, linh thức khẽ rung lên, tinh hoa của năm loại màu sắc trong nháy mắt xông về phía vị trí ngũ đại thần tàng trên người Lý Thanh. Ngũ đại thần tàng giống như một cái vòng, vừa vặn bao phủ một người hoàn chỉnh. Trí tuệ thần tàng nằm ở vị trí cách đỉnh đầu một tấc. Bốn loại thần tàng khác phân biệt nằm ở vị trí một tấc trên lòng bàn tay và lòng bàn chân. Nương theo năm loại lực lượng thần bí, xông vào năm điểm kỳ dị này, lập tức bốn tiếng nổ vang to lớn vang lên. Giống như vũ trụ nổ tung, lòng bàn chân và lòng bàn tay nổ tung ra một không gian thâm thúy mà thần bí. Bốn đạo thân ảnh trong không gian im ắng ngưng tụ, mà những không gian này tựa hồ kết nối với chỗ thần bí trong cõi u minh. Bốn loại lực lượng minh mông từ trong đó mãnh liệt mà vào, điên cuồng tràn vào thân thể con người. Với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, thân thể Lý Thanh trở nên tràn đầy. Khí huyết minh mông điên cuồng phun trào, vào giờ khắc này, nhục thể của hắn tựa hồ cũng trở nên bất tử bất diệt, sinh mệnh của hắn đang không ngừng kéo dài. Biến hóa hiện tại của thân thể cũng đồng bộ với quá khứ và tương lai. Ba thân thể đều đang không ngừng trưởng thành, có lẽ là do tiềm lực của Lý Thanh quá lớn. Lực lượng đến từ thần bí chi địa gần như rót vào trọn vẹn một canh giờ, mới đạt đến cực hạn thân thể. Giờ khắc này, Lý Thanh có một loại cảm giác có thể lật tung thế giới. Hơi suy tính, hắn phát hiện sinh mệnh hiện tại đã tăng trưởng trên cơ sở vốn có 10.000 năm. Quá khứ thân và vị lai thân có tuổi thọ dài đến 10.000 năm. Phải biết rằng tu sĩ pháp tướng bình thường cũng chỉ có 3.000 năm thọ mệnh. Đây là hiệu quả trường sinh thần tàng mang tới, trực tiếp tăng lên gấp 4 lần sinh mệnh. Đồng thời hắn cũng cảm giác được nhục thể của mình ở một loại trạng thái bất tử bất diệt, cực đoan khó có thể phá hủy, coi như phá hủy cũng có thể tích huyết trùng sinh. Đồng thời, nhục thân có thể bắn ra khí huyết vô tận, loại khí huyết này có thể bổ sung hóa thành pháp lực logic, còn có thể thúc đẩy nhục thân không ngừng bộc phát lực lượng, hạn mức lực lượng cao nhất là cực hạn chịu đựng của thân thể hắn. Nói cách khác, chiến tranh cấp bậc pháp tướng, hắn có nguồn suối lực lượng thứ hai, khí huyết bắt nguồn từ nơi thần bí vô tận. Trong tứ đại thần tàng đã ngưng tụ thần minh của mình, mỗi một người đều ngưng tụ thần hoàn, có thể lấy ra sức mạnh của tứ đại thần tàng từ thần bí chi địa ở mức độ lớn nhất. Nhưng mà một chỗ trí tuệ thần tàng cuối cùng lại xảy ra một vài vấn đề. Lúc này, một tấc thời không trên đỉnh đầu hắn đã mở ra. Một vị thần linh có trí tuệ ngồi ngay ngắn trong đó, chỉ có điều vẫn chưa thể ngưng tụ tuần hoàn, có vẻ hơi hư ảo. Nhưng cũng có một tia sáng trí tuệ thần bí rơi xuống, tẩm bổ tinh thần của Lý Thanh. Nhưng hắn có thể cảm giác được tinh thần của mình đang không ngừng trưởng thành, trong mơ hồ có một loại trí tuệ càng thêm sâu xa kỳ diệu cảm giác. Suy nghĩ cái gì cũng trở nên càng thêm rõ ràng, một ý niệm trong đầu cũng không hề sinh ra tạp niệm, tâm linh cũng trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Đây là một loại biến hóa trên tinh thần kỳ diệu, hắn cũng khó có thể nói ra loại cảm giác kỳ diệu này. Cẩn thận cảm nhận hiệu quả kỳ diệu mà ngũ đại thần tàng mang đến, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Thì ra là thế, ngũ đại thần tàng là vật dẫn tốt nhất để pháp tướng xây dựng ra huyết nhục. Lại thêm các loại lực lượng thuộc tính của 360 vị thần linh, cuối cùng tạo thành một thân thể hoàn toàn mới. Mà thân thể này sẽ dung hợp với nguyên thần, hóa thành pháp tướng, loại tồn tại xen vào giữa thân thể và hồn phách này. Hoàn toàn vứt bỏ tất cả chỗ thiếu hụt của thân thể phàm nhân. Sau đó lại chịu tải logic, trở thành một loại sinh mệnh tiên thiên hoàn toàn mới vượt qua sinh mệnh hậu thiên. Thì ra đây chính là căn cơ của con đường tu hành, từ hậu thiên hóa thành tiên thiên sinh mệnh. Bao gồm cả phu tử, tất cả những người không thể mở ra ngũ đại thần tàng đều không thể cấu thành sinh mệnh tiên thiên chân chính, cho nên bọn họ không thể đột phá cảnh giới tiên nhân. Giờ khắc này, Lý Thanh mới bừng tỉnh đại ngộ, hoàn toàn hiểu được vì sao mấy đại tiên nhân trước kia có thể nghiền ép tất cả mọi người. Chương 1302, Tổng lãnh văn minh, thu thập trí tuệ. Những tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh không thể trở thành sinh mệnh tiên thiên, bản thân có thiếu hụt, không thể vượt qua cánh cửa cuối cùng. Nhưng những tiên nhân này dường như cũng có thiếu hụt, dường như là bởi vì công pháp và truyền thừa mà bọn họ tu luyện có vấn đề, nhưng bọn họ mở ra 365 chỗ thần linh. Cho nên có thể chịu tải logic tầng dưới chót xuất hiện. Trong lòng như có điều suy nghĩ, nhưng cuối cùng, bọn họ cũng dung nhập logic tầng dưới chót của bản thân vào bảo vật thành đạo. Hỗn động âm dương đạo quân bị nhìn thấy sơ hở. Ảo diệu đang ở bên trong. Bọn họ dường như đã tách ra logic tầng dưới chót, hẳn là vì tránh cho tất cả cạm bẫy ẩn giấu trong logic tầng dưới chót. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh tập trung sự chú ý vào thần tạng trí tuệ của mình. Hiện tại ta còn cần kết tinh trí tuệ. Phương pháp chế tác thứ này ta ngược lại là có. Nhưng mà, không có cách nào thu thập từ bốn vực cửu châu, rất dễ dàng bị bọn hắn bắt được nhược điểm tìm được chân thân của ta. Giao cho 11 thế giới bị ta chiếm lĩnh đi. Thông qua liên hệ tâm linh, trong nháy mắt hắn đã câu thông 11 hóa thân tín ngưỡng mình phóng ra. Đại lục Ngô Đồng, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh và bản thể là cùng chung. Lúc này, hắn đã bắt đầu tiến hành hành động. Là người thống trị cao nhất của toàn bộ đại lục Ngô Đồng, hình thức ban đầu logic ở bề ngoài của Lý Thanh đã được chiếu vào cơ thể hắn. Hình thức ban đầu của logic tầng ngoài im ắng dung nhập vào thiên đạo la bàn, sau đó lại thông qua thiên la địa võng tràn ngập về phía toàn bộ thế giới. Tất cả logic của đại lục Ngô Đồng đều đang không ngừng dung nhập vào trong hình thức ban đầu của logic bên ngoài. Lý Thanh đang dùng logic của mình từng chút nhét logic của đại lục Ngô Đồng vào trong đó. Dùng logic của văn minh để tổng lĩnh logic của toàn bộ thế giới. Đồng thời, theo logic của thế giới dung nhập, hình thức ban đầu của bề ngoài của logic không ngừng khuếch trương, thế giới chi lực vô tận tràn vào trong đó. Nhanh chóng biến hình thức ban đầu logic bề ngoài của hình chiếu này từ hư ảo thành hiện thực. Hơn nữa dần dần tiến hóa theo hướng logic hoàn mỹ lên bề mặt. Theo một tiếng vang trầm thần bí, hình thức ban đầu của logic hư ảo trực tiếp phát sinh lột xác, hoàn toàn dung nhập toàn bộ logic của đại lục Ngô Đồng vào trong đó. Logic văn minh trở thành trung tâm logic của Ngô Đồng đại lục, tất cả logic khác đều quay xung quanh logic văn minh đang thong thả kéo dài, xây dựng ra tuần hoàn hoàn toàn mới. Tương lai văn minh và thế giới của đại lục Ngô Đồng không ngừng phát triển, sẽ liên tục hoàn thiện logic văn minh ở đây. Mặc kệ văn minh này cuối cùng sẽ phát triển thành phương hướng gì, logic văn minh cũng sẽ phát triển theo phương hướng này. Tất cả logic và logic của văn minh trên đại lục Ngô Đồng đều thúc đẩy sinh trưởng ra logic văn minh, chỉ là một chiếc lá logic của văn minh bản thể Lý Thanh, cũng chính là một phương hướng. Lúc này, 11 thế giới đều đang biến hóa, tất cả logic của hình chiếu văn minh đều đã triệt để giáng lâm, hơn nữa diễn hóa thành hình thức ban đầu của logic chân thật. Trình độ rộng lớn của hình thức ban đầu của logic tầng ngoài, lợi dụng sức mạnh và logic của thế giới, đã vượt qua bản thể. Tất cả hóa thân của Lý Thanh đều đạt tới cấp bậc lực lượng cấp bậc pháp tướng, cộng thêm lực lượng của bản thân thế giới, có thể giúp hắn phát huy ra chiến lực gần như cấp bậc trường sinh. Mỗi một hóa thân đều là một mặt logic của văn minh. Loại biến hóa kỳ diệu này khiến Lý Thanh vui sướng trong lòng. Từ giờ trở đi, tuy bản thể hắn chỉ có lực lượng cấp bậc pháp tướng, nhưng những hóa thân này của hắn đều có lực lượng cấp bậc trường sinh, chiến lực không tầm thường. Hắn còn có thể thông qua tâm linh ấn truyền tống lực lượng của từng thế giới thông qua liên hệ logic của văn minh đến phạm vi bản thể của hắn. Tương đương với việc hắn có 11 kho năng lượng khổng lồ, 11 thế giới thấp duy trì. Lúc này, thông qua logic của văn minh, Lý Thanh đã thật sự có khả năng thành lập nền văn minh vượt vũ trụ. Mà lực lượng của tất cả thế giới đều có thể mượn dùng lẫn nhau, thông qua logic văn minh để điều động, logic của bản thể Lý Thanh làm trung chuyển. Điều này đối với Lý Thanh mà nói là một bước nhảy vọt về chất. Theo thế giới chinh chiến càng ngày càng nhiều, lực lượng mà hắn có thể điều động cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thế giới Ngô Đồng, theo hình thức ban đầu của logic bề ngoài văn minh bao trùm toàn bộ thế giới, Lý Thanh cũng bắt đầu thu thập kết tinh trí tuệ. Kết tinh trí tuệ là một loại vật chất vô cùng kỳ diệu, là thu thập ánh lửa trí tuệ ngưng tụ thành trong lúc vô số chúng sinh suy nghĩ. Muốn thu thập thứ này, nhất định phải có thủ đoạn đặc thù, còn cần thời gian dài dằng dặc. Lúc này nhân khẩu của Ngô Đồng Đại Lục đã đạt đến tròn 1 tỷ. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh vung tay lên, hơn 30 loại pháp tài xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa tay điểm một cái, hơn 30 loại pháp tài này nhanh chóng hòa làm một thể. Cuối cùng biến thành một lá cờ kỳ diệu, phía trên xuất hiện chú văn phức tạp. Đây chính là vật phẩm mấu chốt thu thập linh quang trí tuệ, thần phiên trí tuệ. Đây là một thứ không biết lai lịch, dường như cũng là tin tức mà chư vị tiên nhân lĩnh ngộ được trong hư không. Bản chất của vật phẩm này là lực lượng logic tầng dưới chót nào đó, hẳn là một vị tồn tại cấp bậc tiên nhân nào đó, phóng ra đến trong hư không. Tuy đây không phải phương pháp duy nhất thu thập kết tinh trí tuệ, nhưng lại là nhanh nhất. Hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh vung tay lên, lá cờ này lặng lẽ nối liền với thiên đạo La Bàn. Một loại lực lượng kỳ diệu từ trong đó tràn ra, nhanh chóng dọc theo thiên la địa võng liên tiếp đến tất cả sinh mệnh trên đại lục Ngô Đồng. Vô số sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều đang suy nghĩ. Suy nghĩ của bọn họ sẽ sinh ra tia lửa trí tuệ. Một tia lửa thần bí từ trong thân thể của bọn họ bị rút ra, dọc theo thần phiên này lực lượng tràn ngập nhanh chóng về tới trong thần phiên. Tinh hỏa có thể đốt cháy đồng cỏ. Vô số tia lửa trí tuệ này giống như từng điểm sáng nhỏ bé, nhưng khi chúng nó hội tụ vào một chỗ, lại giống như biến thành một ngọn lửa bàng bạc. Trong cờ thần, những ngọn lửa này chậm rãi dung hợp với nhau, cuối cùng dần dần dập tắt, biến thành từng khối bên trong lóe ra vô số kết tinh giống như tia lửa. Từng khối kết tinh không ngừng tích lũy. 10 thế giới khác cũng đang không ngừng tích lũy. Những trí tuệ thần tàng này không chỉ có mình phải dùng, tương lai rất nhiều thiên mệnh chi tử dưới trướng mình cũng cần dùng đến. Đây là một trận chiến tranh vượt qua ít nhất 10 vạn năm. Lý Thanh cần rất nhiều thuộc hạ trung thành để không ngừng bổ sung sức mạnh cho mình. Hơn nữa, logic văn minh của hắn, mỗi một phiến lá cây đại biểu văn minh đều cần có cao thủ tồn tại. Nếu không một nền văn minh yếu ớt không thể hoàn thiện logic của nền văn minh. Văn minh nhất định phải có năng lực sinh tồn cường đại, nếu không cũng chỉ là một chút tinh hỏa trong vô tận tinh quang, thậm chí không cách nào lưu lại một tia dấu vết ở trong vũ trụ. Logic văn minh được tạo thành từ vô số nền văn minh nhỏ yếu, không thể mạnh mẽ đến mức nào. Tin tức về năm đại thần tàng, cùng với phương pháp thu thập vật chất thần bí đối ứng với năm đại thần tàng, đã truyền tới trong lòng tất cả thành viên của kế hoạch hạt giống hư không. Con đường của bọn họ sẽ trở nên bằng phẳng. Theo văn minh giải rác càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng sẽ không ngừng cường đại. Chương 1303, ảo ảnh cành khô, thoát khỏi một phần. Lúc này, tất cả hạt giống hư không nhận được ảnh hưởng của chư thiên văn minh Lý Thanh đều có thể mượn dùng pháp thuật gia trì logic của văn minh, diễn sinh ra lực lượng khác. Sau lưng bọn họ sẽ có ủng hộ liên tục không ngừng, dù cho giáng lâm một thế giới xa lạ, cũng không còn tứ cố vô thân. Một hệ thống văn minh mơ hồ đã chậm rãi thành lập. Bản thể của Lý Thanh, Tầng ngoài cùng của nền văn minh chi lý là hình thức ban đầu, một dòng nước lũ như ẩn như hiện từ đỉnh chóp hạt giống tràn ngập ra. Trước mắt, nhánh nước lũ này vẫn còn ở trong trạng thái một loại ảo ảnh, nhưng đã phân ra 9 cành á chi, trên mỗi cành á chi đều có một mảnh đến 2 lá cây. Logic văn minh của Lý Thanh đã dần dần hình thành một loại hình dáng chỉnh thể, mà loại hình dáng này ẩn chứa huyền bí không thể tưởng tượng nổi. Những ảo ảnh dòng lũ này từ trên đỉnh nguyên thần của hắn tràn ra, biến mất ở một tấc trên đỉnh đầu, trong tối tăm, dường như nối liền với hư không vũ trụ vô tận. Trong tâm linh của Lý Thanh, bất cứ lúc nào cũng có vô tận tin tức chảy vào. Những tin tức này giống như hải dương được ghi chép lại trong dịch đạo, sau đó lại sẽ chảy vào ngọc bản, trở lại tin tức chân thật nhất, lại được dịch đạo ghi chép lại một lần nữa. Trong đầu của hắn đã xuất hiện một mô hình vũ trụ mơ hồ. Mô hình này rất hư ảo, phần lớn đều là một mảnh mơ hồ, chỉ có 4 vực cửu châu, thời không cao duy, còn có 11 thế giới bị hắn chiếm cứ tương đối rõ ràng. Tương lai con đường của ta là không ngừng chinh phục thế giới, truyền bá văn minh, đồng thời nhét tin tức vũ trụ vào trong khống chế. Không ngừng hoàn thiện kho tin tức dịch đạo, cuối cùng nắm chắc tương lai của vũ trụ, thắng trận chiến tranh này. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh đã có một con đường tương lai hoàn mỹ. Cùng lúc đó, tâm linh ấn đã vô thanh vô tức phát động. Đến từ tín ngưỡng hóa thân kết tinh trí tuệ, đã bị chuyển hóa thành lực lượng thuần túy, từ trong đó chảy xuôi ra. Dòng lũ ánh lửa trí tuệ xông vào thần tàng trí tuệ trên đỉnh đầu Lý Thanh. Trí tuệ thần linh trong đó không ngừng hấp thu ánh lửa trí tuệ, trở nên càng ngày càng hoàn mỹ, cho đến khi một vầng sáng trí tuệ xuất hiện ở sau lưng trí tuệ sinh mệnh. Giờ khắc này, toàn bộ thần minh trong cơ thể Lý Thanh đã mở ra 365 khiếu huyệt. Vô số thần minh lóe ra ánh sáng, mỗi một vị thần linh đều có sức mạnh kỳ diệu khác nhau. Nương theo ý niệm vừa động, tất cả thần linh trong khiếu huyệt vào giờ khắc này đều biến thành từng điểm sáng, như chim én về tổ sông về nguyên thần của Lý Thanh. 365 tiết điểm trong nguyên thần trực tiếp sáng lên. Mỗi một tiết điểm đều là tiết điểm logic. Vô số ánh sáng vào giờ khắc này chiếu sáng trong ngoài nguyên thần, lực lượng thuộc về thần linh giống như sông lớn biển hồ, dọc theo logic bắt đầu tuần hoàn. Những lực lượng thần bí này hòa lẫn vào nhau, dung hợp cho đến cuối cùng biến thành một cỗ lực lượng màu xám kỳ dị. Cỗ lực lượng này xâm nhập vào trong nguyên thần, vô số pháp lực và cỗ lực lượng này hòa làm một thể, toàn bộ nguyên thần đều đang phát sinh biến hóa kỳ diệu. Nếu nguyên thần vốn là một loại kết cấu tồn tại hư ảo, bây giờ lại có một loại kết cấu mang tính thực chất, giống như vật chất. Những lực lượng kỳ diệu tối tăm mờ mịt này là kết quả dung hợp thuộc tính của tất cả khiếu huyệt trong cơ thể con người, đại biểu cho sự biến hóa của tinh hoa nhất trong cơ thể con người. Mà pháp lực logic tràn vào khiến hiệu quả của những thuộc tính này phát huy đến cực hạn, do đó khiến nguyên thần diễn hóa ra dấu vết vật chất. Trong chớp mắt này, nguyên thần của Lý Thanh trở nên vô cùng chân thật, giống như một người khác, không có bất kỳ dị tượng nào, giống như biến thành một nhân loại thuần túy. Trong lòng Lý Thanh khẽ động, một ảo ảnh đã từ đỉnh đầu hắn nhảy ra. Pháp tướng của Lý Thanh đã thoát khỏi thân thể nhưng lại giống như một thân thể chân thật, từ đầu tới cuối không có bất kỳ hào quang hay dị tượng nào, tất cả đều có vẻ vô cùng chân thực. Khác biệt duy nhất là trên đỉnh đầu của hắn có một loại nước lũ như ẩn như hiện kéo dài đến hư không. Loại nước lũ nhánh cây này biến mất ở vị trí cách đỉnh đầu một tấc, không thể nào lần theo hướng đi của nó, khiến pháp tướng của Lý Thanh nhìn qua có chút kỳ lạ. Cúi đầu nhìn pháp tướng của mình, trong lòng Lý Thanh có một loại cảm giác, hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể thoát ly thân thể phụ thể đã từng có tác dụng không lớn với hắn. Trong minh minh, năm loại lực lượng bắt nguồn từ thần bí chi địa, quang huy trí tuệ, khí huyết vô tận, vật chất bất tử, tinh hoa bất diệt, trường sinh hồng lưu không ngừng rót vào pháp tướng của hắn. Mỗi thời mỗi khắc pháp tướng của hắn đều đang cường đại, liếc không nhìn thấy cuối. Hắn có thể cảm giác được, pháp tướng của mình còn không có hoàn mỹ, cùng logic tầm đó còn có một tia ngăn cách. Trong lòng hắn có một loại hiểu ra, sau khi pháp tướng của hắn hoàn toàn trưởng thành hoàn toàn, tự nhiên sẽ cùng logic của văn minh trong cơ thể hắn dung hợp hoàn mỹ, từ nay về sau bất phân khác biệt, hắn chính là logic, logic chính là hắn. Pháp tướng phải đủ cường đại, mới có thể chân chính chịu tải lực lượng logic, nếu không sẽ có thiếu hụt, mà loại thiếu hụt này ở thời điểm bước vào tầng cao hơn là chí mạng. Một khi bị người bắt lấy, liền có thể bị tùy tiện đánh tan logic, sau đó bị người đánh chết. Khẽ thở ra một hơi, cảm nhận được lực lượng kỳ diệu trong cơ thể, trong mắt Lý Thanh tràn đầy vui sướng. Đồng thời, tinh khí trong động thiên cũng đang không ngừng vò tới bên trong pháp tướng. Sau khi trải qua ngọc bản tẩy lễ, không ngừng bị chuyển hóa thành pháp lực logic, theo pháp tướng trưởng thành mà không ngừng tăng lên hạn mức cao nhất của pháp lực logic. Ước chừng trôi qua 7 ngày 7 đêm, Lý Thanh cuối cùng cũng cảm thấy pháp tướng của mình đã trưởng thành đến cực hạn. Pháp tướng của hắn đã hoàn toàn chân thật như máu thịt, mà hình thể đã khuếch trương đến 6 trượng cao thấp. Hình thức ban đầu của nền văn minh trong cơ thể càng là nối liền với máu thịt. Trong một hơi thở, tinh khí mênh mông đã bị hút vào trong cơ thể, ở dưới lực lượng logic bị chuyển hóa thành pháp lực. Lý Thanh kinh ngạc phát hiện, trong những tinh khí này vốn còn lưu lại rất nhiều cảm xúc sinh mệnh, nhưng sau khi dạo qua một vòng trong suy luận của văn minh thì đã hoàn toàn bị hao mòn. Tinh thuần giống như là tinh khí từ miếng ngọc phun ra. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh càng dâng lên nhiều niềm vui sướng hơn. Rốt cuộc, ta lại thoát khỏi hạn chế thứ nhất của ngọc bản, đối với tinh khí chiết xuất, ta đã có thể dựa vào bản thân làm được. Tất cả những thứ trong quá khứ của Lý Thanh đều dựa vào miếng ngọc mà có được. Một khi miếng ngọc rời khỏi hắn hoặc là có cạm bẫy cực lớn, vậy thì mọi thứ của hắn sẽ bị người khác cướp đoạt. Hiện tại, logic văn minh có thể tinh luyện tinh khí, để hắn giảm bớt một phần ỷ lại đối với miếng ngọc. Tiếp theo chính là năng lực phân biệt thật giả của dịch đạo đối với tất cả tin tức, khi đạt đến trình độ giống như ngọc bản, ta có thể hoàn toàn thoát khỏi sự ỷ lại vào ngọc bản. Trong ánh mắt tràn ngập suy tư thâm thúy, cường giả chân chính tuyệt đối sẽ không chỉ dựa vào bất kỳ ngoại vật nào. Chương 1304, tiêu dao tự tại, chiến hỏa cấp bách. Lúc đầu dựa vào là bất đắc dĩ, một khi cường đại lên, sẽ tìm trăm phương ngàn kế thoát khỏi sự ỷ lại đối với tồn tại nào đó. Sức mạnh to lớn thuộc về bản thân, thứ cầu nguyện là chân chính tiêu dao tự tại. Tiêu dao là chỉ trường sinh bất tử, vô địch trên đời, tự tại là chỉ lực lượng tự sinh, không cầu xin ngoài sức mạnh. Chỉ có hoàn thành hai phương diện này mới thật sự là tiêu dao và tự tại. Trường sinh bất tử, vô địch trên đời, có nghĩa là không có đối thủ sẽ không tử vong. Lực lượng tự sinh, không mượn ngoại cầu, chỉ chính là tất cả lực lượng từ bản thân mà đến, không hướng ngoại giới đòi hỏi. Hai loại phương hướng chồng lên sẽ hình thành tuần hoàn khép kín. Dùng khoa học mà nói chính là giá trị thương vong cố định, vĩnh hằng bất biến. Đây mới là tồn tại kinh khủng nhất. Lý Thanh mơ hồ thấy được phương hướng tu hành cao nhất. Bất kể là logic cuối cùng hay là tình trạng khó hiểu, Lý Thanh đều nhìn thấy chỗ thiếu hụt của bọn chúng. Hai loại lực lượng cao nhất trước mắt đã biết dường như vẫn dựa vào vũ trụ tồn tại, cần cướp đoạt ra ngoài, điều này có nghĩa là cho dù bọn họ trường sinh bất tử, vô địch trên đời. Nhưng đối với bên ngoài có nhu cầu, cái này ý nghĩa một khi không có nhu cầu ngoại giới, chúng trường sinh bất tử, vô địch trên đời có thể sẽ biến mất. Tuy còn chưa hoàn toàn tiếp xúc qua logic cuối cùng, nhưng cũng không gây trở ngại lý tính suy đoán. Lý Thanh suy tư, trí tuệ của hắn đang lóe ra vô tận quang huy, dịch đạo cũng đang điên cuồng vận chuyển. Từ xưa đến nay, vô số tin tức hắn biết đến đều đang chảy vào trong lòng. Lúc này, hắn im lặng liên tiếp đến thiên đạo luân hồi của bốn vực cửu châu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quá khứ xa xôi, vô số tin tức giống như hải dương hiện lên trong lòng hắn. Những thứ này đều là thông tin ghi chép ở bên trong ý chí thiên đạo. Nhưng trong đó có một phần tin tức bao phủ trong một mảnh sương mù, đó là tin tức quái dị thuộc về 6 đại tiên nhân cùng 3 đại trí tuệ. Bọn họ đã dùng quyền lực mà mình nắm giữ che đậy tất cả mọi thứ liên quan tới bọn họ. Nhưng dù là như vậy, nhìn lại bốn vực cửu châu, tin tức trong ý chí thiên đạo vô tận cũng đang cuồn cuộn không ngừng tràn vào tâm linh của hắn. Mà loại hồi tưởng này đang không ngừng tới gần 100 triệu năm trước. Hình ảnh kẻ địch của thiên và thiên cũng bao phủ trong sương mù, mà thời gian bọn chúng xuất hiện chủ yếu là khoảng 10 vạn năm trước. Hắn thấy được bầu trời vốn có, trong tin tức quá khứ mơ hồ đã ngã xuống, biến thành một mảnh máu thịt hư thối, ngủ say ở giữa thiên địa. Lúc này, đoàn máu thịt hư thối này đã bị thiên đạo luân hồi phân giải hấp thu, trở thành một bộ phận vật chất thế giới. Vô số khu vực quái dị trên mặt đất cũng đang không ngừng bị lực lượng của thiên đạo luân hồi làm cho tan rã. Cho dù có quái dị xuất hiện cũng sẽ trong nháy mắt dẫn tới sự đả kích của thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng. Toàn bộ trong ngoài bốn vực cửu châu, tất cả lực lượng dị đoan đều bị quét sạch. Quá khứ cổ xưa, tin tức văn minh nhân đạo như dòng lũ tràn vào trong lòng hắn. Vô số phong thủy đại thuật của thời đại thượng cổ, sự ảo diệu của văn minh nhân đạo cũng như những dòng nước nhỏ chảy vào trong lòng. Những tin tức này đã làm phong phú nhận thức của Lý Thanh về sự phát triển của nhân đạo. Theo tin tức không ngừng nghịch lưu, hắn thấy được vô số vương triều, lực lượng siêu phàm hưng suy lại diệt sạch ở trên mảnh đất này. Thời gian hơn ước năm, hưng suy hủy diệt như vậy ước chừng xuất hiện vượt qua 500 lần. Văn minh nhân loại gần như xuất hiện lặp đi lặp lại trong sự hủy diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và trùng sinh không ngừng này. nhưng những nền văn minh siêu phàm này mơ hồ cấu thành một mạch tương thừa. Từ nhỏ yếu ban đầu, dần dần trở nên cường đại hoàn thiện, dù cho văn minh hủy diệt, những lực lượng siêu phàm thần bí này cũng sẽ bảo tồn một ít dấu vết. Sau khi được nền văn minh mới tiếp nhận, nền tảng này lại phát triển, cho đến khi nền văn minh tiên đạo quật khởi trước đó, nền văn minh nhân đạo. Đó là văn minh nhân loại tập hợp tác phẩm đại thành, phong thủy đại thuật gần như đã phát triển đến các mặt. Lúc này, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia kinh hỉ nhàn nhạt. Trong quá trình hồi tưởng, hắn phát hiện một vài cường giả thần bí đang ẩn nấp. Những người này hoặc là chỉ có trường sinh, hoặc là đạt đến kiếp cảnh, thậm chí còn có ý đồ trùng kích tầng cấp tiên nhân. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều mượn dùng phong thủy đại thuật, ý đồ mượn lực lượng thế giới để tăng lên chính mình. Hắn yên lặng suy tính theo tin tức của những người này, cuối cùng có 5 người hiện lên trong lòng hắn. Bọn họ hiện tại còn sống, đang chờ đợi lột xác cuối cùng. Lực lượng thiên đạo luân hồi im ắng che đậy sự tồn tại của bọn họ, phòng ngừa bọn họ bị rất nhiều tiên nhân phát hiện diệt sát. 5 người này sẽ là thành viên tổ chức tốt nhất của hắn trong tương lai của 4 vực cửu châu. Lúc này, rất nhanh tin tức đã tới 100 triệu năm trước. Nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn kinh ngạc phát hiện, tin tức trong ý chí thế giới 100 triệu năm trước cũng trống rỗng. Tất cả tin tức đều giống như bị xóa đi, không còn tồn tại. Thấy cảnh này, Lý Thanh hơi trầm mặc. Xem ra 100 triệu năm trước, vũ trụ vô hạn hẳn là xuất hiện biến đổi lớn dị thường. Loại biến hóa này lan đến gần mỗi một thế giới, còn có lực lượng thần bí nào đó, che giấu hết thảy chân tướng. Căn cứ vào tin tức của Thiên Đế Quang Minh, 6 quốc gia lớn thần bí, logic cuối cùng của 6 vị trí cao vô thượng. Cùng với lực lượng không thể diễn tả có thể chống lại bọn họ, là nguyên nhân tạo thành vũ trụ biến đổi lớn. Tin tức trên miếng ngọc cũng rất nguy hiểm, chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Không biết lúc nào trận chiến tranh này sẽ lại đốt tới trong vũ trụ vô hạn. Ta nhất định phải chuẩn bị thật tốt trước khi làm xong tất cả. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ tới hình ảnh mình nhìn thấy ở trong kiếp số. Hắn đem tin tức ghi vào dịch đạo, tiếp theo lại đưa vào trong ngọc bản. Rất nhanh một tin tức hoàn toàn mới xuất hiện ở trong lòng hắn. Bản mới, tinh thần rơi vào thế giới hắc ám thần bí. Mỗi lần Lý Thanh đột phá cảnh giới đều sẽ dẫn tới những quái dị không rõ lai lịch hoặc là tiến vào thời không thần bí không biết. Nơi đó cũng không phải vũ trụ vô hạn, nơi đó là chiến trường vẫn luôn kéo dài từ vô số thời đại trước đó. Nhìn tin tức ngọc bản trở lại như cũ, Lý Thanh không khỏi thở dài. Quả nhiên, nơi đó không phải vũ trụ vô hạn, mà là nơi càng thêm thần bí, chiến trường vô số thời đại sao. Chiến trường nằm giữa logic cuối cùng và không thể diễn tả. Miếng ngọc cũng không đưa ra đáp án chi tiết, nhưng Lý Thanh đã mơ hồ đoán được. Tưởng tượng đến bên ngoài thế giới này còn ẩn chứa uy hiếp lớn hơn, trong lòng Lý Thanh cũng mơ hồ có chút cười khổ. Xem ra ít nhất phải đạt tới cấp bậc khái niệm logic, thống nhất toàn bộ vũ trụ vô hạn, có lẽ mới có thể ứng đối nguy cơ lúc nào cũng có thể bộc phát cấp độ càng sâu. Muốn tiêu diêu tự tại, thật sự là quá khó khăn. Lý Thanh nghĩ tới đây cũng không khỏi thở dài. Nhưng vào lúc này, pháp tướng của hắn đột nhiên hơi chấn động. Một vòng ánh sáng mông lung thần bí từ trong pháp tướng của hắn tràn ngập ra. Đây là một loại ánh sáng văn minh, vờn quanh một vòng, bao phủ hắn ở trong đó. Pháp tướng và logic của hắn vào giờ khắc này chính thức hoàn mỹ cân đối hòa hợp làm một thể. Chương 1305, không thể che mắt, thế giới làm trận. Cành rễ mọc ra từ những nhánh cây khô đã trở nên vô hạn gần như chân thật, chỉ thiếu một cơ hội là có thể hoàn toàn thành hình. Lúc này, logic văn minh của Lý Thanh đã trưởng thành đến cực hạn của mô hình logic bề ngoài. Hình chiếu logic ở tầng ngoài của các thế giới cũng biến thành chân thật. Mặc dù bản chất logic trước mắt của hắn vẻn vẹn chỉ là hình thức ban đầu của logic tầng ngoài, nhưng độ rộng logic của hắn liên quan đến đã đạt đến mức độ vô cùng kinh người. Nếu như nói tu sĩ pháp tướng bình thường, diễn sinh ra hình thức ban đầu của bề ngoài có khả năng ẩn chứa mấy chục trên trăm loại đạo lý khác nhau. Như vậy hình thức ban đầu của logic tầng ngoài của hắn đã ẩn chứa hơn mấy ngàn vạn loại đạo lý. Về thể lượng hoàn toàn không phải những logic khác có thể so sánh. Thậm chí trong mạng lưới logic khi hình chiếu tiến vào thế giới văn minh khác, vốn có logic tầng ngoài chân chính ở trong đó. Logic văn minh của Lý Thanh ở trong thế giới này giống như một mạng lưới lớn, nhưng mạng lưới này tương đối nhỏ. Mà trong logic cấu thành mạng lưới, có một số logic đặc thù, so với logic văn minh càng tráng kiện hơn, khiến cho mạng lưới hiện ra một khu vực mạng lưới rất tinh tế, một khu vực mạng lưới rất tráng kiện. Tuy cường độ logic không cân bằng nhưng tốt xấu gì cũng tạo thành một mạng lưới tuần hoàn. Chỉ cần logic của bản thể Lý Thanh tăng lên, cuối cùng mạng lưới này sẽ có xu hướng hoàn mỹ và cân bằng. Giờ khắc này, tinh thần của Lý Thanh đã đạt tới một độ cao trước nay chưa từng có. Đồng thời, trong logic của Văn Minh còn có một loại sương mù mông lung, đó là tin tức thuộc về loại không thể diễn tả được mà Lý Thanh đã nhét vào trong logic của Văn Minh. Loại tin tức này lúc này đang chậm rãi khuếch tán trong 11 thế giới, dần dần bao phủ 11 thế giới này. Thế giới bị sương mù bao phủ, trong mạng lưới thiên cơ mệnh vận hồng đều biến thành một mảnh hư vô. Biến thành trạng thái kỳ diệu không ai nhìn thấy được, không ai có thể dò xét sự tồn tại giữa không tồn tại. Lý Thanh thông qua hóa thân tín ngưỡng rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi của thế giới, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Lực lượng không thể diễn tả được, lại có thể che lấp toàn bộ thế giới từ trong vận mệnh. Loại quấy nhiễu này rất kỳ diệu, cũng không khiến nhân quả loạn lạc, nhưng sẽ che đậy sự tồn tại của nó. Đây cũng là một thủ đoạn tốt, thế giới của ta có thể càng thêm im lặng tới gần vô số thế giới trong thời không thấp duy nhất. Loại sương mù không thể diễn tả này thậm chí có thể khiến cho bọn họ trở nên hư vô mờ mịt trong hư không. Khó có thể bị bất kỳ lực lượng nào phát hiện, ngay cả lực trường tồn tại của bọn chúng cũng trở nên vô cùng mờ ảo. Thật sự là trời cũng giúp ta. Lý Thanh đã có kế hoạch rõ ràng hơn về chiến lược hư không trong tương lai. Pháp tướng hơi rung động một cái chớp mắt, lực lượng mênh mông từ trong thân thể hắn tràn ngập ra. Giờ khắc này, lực lượng của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Hắn đã đi xong tất cả con đường của pháp tướng cảnh giới. Bước tiếp theo, chính là kiếp nạn thành đạo. Trong lòng hơi suy tư, kiếp nạn thành đạo muốn đem hình thức ban đầu của lô cốt bề ngoài của ta hoàn toàn lột xác thành logic bề ngoài, nhất định phải đủ cường đại, dính đến vô số cường giả, mới có thể hội tụ đủ khí số. Hiện tại ta có hai con đường. Một con đường là lợi dụng hư không 11 thế giới, thông qua thế giới chinh chiến xâm lấn một cái lại một cái thế giới. Cuối cùng hội tụ đến số lượng nhất định. Bản thể của ta hàng lâm, sau đó dẫn phát một trận kiếp số. Con đường thứ hai, lợi dụng trận đại chiến ngàn năm sau kia. Cuộc chiến xâm lược thế giới. Ta đến chủ đạo toàn bộ chiến trường, thông qua nắm chắc tin tức, xem tất cả tiên nhân, trí tuệ quái dị, người của thiên đình địa phủ như quân cờ. Chỉ huy bọn họ thắng được trận chiến tranh này, dung nhập kiếp nạn thành đạo của ta vào trong đó, đánh bại đối thủ cường đại xâm lấn, cứu vãn toàn bộ thế giới, đồng thời chiếm đoạt đối phương. Đến lúc đó khí số sinh ra cũng sẽ vô cùng khổng lồ. Lý Thanh hơi suy tư, trứng gà không thể để trong cùng một giỏ. Tỷ kiếp động thiên hiện giờ tồn tại, ta chỉ cần lưu lại hiện tại ở chỗ này. Quá khứ và vị lai thân có thể rời khỏi nơi này. Tiến vào hư không chủ trì toàn bộ kế hoạch hạt giống hư không. Sau đó hai bút cùng vẽ, ta muốn tham gia trận đại chiến ngàn năm sau, chinh chiến hư không dẫn tới kiếp số đủ cường đại cũng có thể lợi dụng. Chiến tranh trên hư không chỉ cần ta nắm được đủ thế giới, ta có thể dùng thế giới này để xây dựng đại trận, dùng sức mạnh không thể diễn tả để che đậy tất cả. Lấy thế giới làm căn cơ để thôn vệ thế giới cường đại hơn, đủ để hình thành một kiếp số cường đại. Trong tâm linh lóe lên vô số tin tức, trong lòng Lý Thanh đã có dự định. Cảm nhận được pháp tướng mà mình đang ngưng tụ hiện tại, khóe miệng Lý Thanh lộ ra ý cười. Đây là nguyên thủy pháp tướng văn minh chi chủ của ta. Tinh khí vô tận hội tụ về quá khứ thân và vị lai thân. Quá khứ thân và tương lai thân có chút thay đổi. Máu thịt của bọn họ nhanh chóng khô cạn, tất cả tinh hoa đều bị hút vào trong quá khứ và nguyên thần của quá khứ. Tiếp theo nguyên thần của họ nhanh chóng chuyển biến về chủ văn minh, cuối cùng biến thành nguyên thủy pháp tướng hoàn mỹ. Nguyên thủy pháp tướng kịch liệt co rút lại, trong khoảng thời gian ngắn biến thành hai đạo logic thuần túy văn minh. Nương theo ý niệm của Lý Thanh, hai đạo logic của văn minh xông vào cành khô dòng nước lũ hư ảo trên đỉnh đầu nguyên thủy pháp tướng. Dưới sự dẫn dắt của một lực lượng logic thần bí, chảy về phía hai chiếc lá khác trong 11 chiếc lá. Đại lục Ngô Đồng, trong thân thể tín ngưỡng hóa xông ra một đạo quang huy logic của văn minh. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng logic của văn minh này đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô biên, biến thành thân tương lai. Ánh mắt vị lai thân nhìn về phía thế giới Ngô Đồng, logic của hắn tự nhiên liên tiếp đến trong thế giới. Lực lượng khổng lồ cuồn cuộn mà đến, giờ khắc này hắn có thể điều khiển thiên đạo luân hồi của toàn bộ thế giới, còn có thể mượn dùng lực lượng của thế giới bộc phát ra ánh sáng thế giới. Loại quang huy này là lấy logic văn minh của hắn làm chủ cấu tạo mà thành, đó là ánh sáng thế giới văn minh. Uy lực mạnh mẽ có thể sánh ngang trường sinh tu sĩ. Trên mặt Lý Thanh không khỏi lộ ra vẻ vui sướng. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi bản địa vực Cửu Châu tứ vực này, có thể chính thức bắt đầu chinh chiến trong hư không. Trong một thế giới biển khác, quá khứ của Lý Thanh cũng đã đến đây. cùng tiếp quản quyền khống chế thế giới, quá khứ thân của Lý Thanh và tương lai cảm ứng xa. Trong tâm linh của bọn họ, Dịch Đạo đang tính toán, tất cả tin tức thế giới bị bọn họ chinh phục đều vận chuyển ở trong đó. Đồng thời thông qua định vị của 11 thế giới, cảm ứng lực trường giữa thế giới và thế giới, một loại mạng lưới kỳ diệu đã thành lập giữa bọn họ. Trong mạng lưới này, Lý Thanh đã cảm ứng được ít nhất hơn 20 lực trường ngoài định mức, mỗi một lực trường đều là thế giới tương tự với bọn họ. Không mạnh, giới hạn cao nhất chỉ có thể dung nạp tu sĩ trường sinh. Lý Thanh mỉm cười, vậy lấy các ngươi làm trung tâm, trước tiên nuốt chừng 20 mấy thế giới này, xây dựng ra trận pháp lấy thế giới làm mắt trận. Chương 1306, Tam giới thành hình, hệ thống thần minh. Không thể không nói, kế hoạch của Lý Thanh cực kỳ kinh người. Lấy thế giới làm căn cơ để tạo dựng trận pháp, mượn dùng lực lượng toàn bộ vũ trụ hư không, bộc phát ra uy năng vô hạn, đúng là ý nghĩ mở mang mặt mũi. Nếu không phải toàn bộ đều thành lập thiên đạo luân hồi, dùng logic của văn minh tiến hành thống suất, có thể bị hắn khống chế tuyệt đối thì Lý Thanh thật sự không thể làm được. Ngay sau khi hắn an bài chuyện quá khứ thân và tương lai thân. Lúc này, bốn vực cửu châu cũng xuất hiện biến hóa cực lớn. Toàn bộ thế giới khẽ chấn động. Thiên giới và địa phủ hoàn toàn thành hình, tất cả quái dị đã bị thanh lý toàn bộ. Thiên giới và địa phủ biến thành một tầng thời không hơi bằng phẳng, giống như lòng trắng trứng gà, bao bọc toàn bộ thế giới tứ vực chủ cửu châu vào trong đó. Ngôi sao sáng ngời lấp lóe trên bầu trời, đó là hào quang của chúng thần thiên giới. Phía sau đại địa cũng có vô số ánh sáng màu đen đang lóe lên, nơi đó đại biểu cho âm thần của địa phủ. Toàn bộ cửu châu tứ vực đã tràn ngập trong hào quang của một mảnh hắc bạch và luân chuyển trên mạng lưới, quái dị trên đại địa cũng bắt đầu bị thanh tẩy. Ánh sáng thế giới xuất hiện ở mỗi một góc của thế giới. Một số cấm khu cổ xưa tồn tại quái dị, ở dưới ánh sáng thế giới khổng lồ không ngừng tan rã. Trong đó có một số quái dị khủng bố điên cuồng dãy giụa, nhưng dưới ánh sáng của thế giới chiếu rọi, lại giống như mưa tan. Mặt đất đang không ngừng trở nên càng ngày càng sạch sẽ. Thể lượng thế giới cũng đang không ngừng khuếch trương, chỉ trong 7 ngày ngắn ngủi, biên giới mở rộng ra phía ngoài của toàn bộ thế giới đã đạt đến gấp 3 lần lúc đầu. Diện tích lục địa và hải dương cũng đồng dạng mở rộng gấp 3 lần trở lên. Lúc này, tứ hải cùng hai con sông do long tộc quản lý, trong đó diễn sinh ra các loại quái dị, cũng tiêu diệt trong ánh sáng thế giới. Đặc biệt là trong hải dương đến từ thời không xâm lấn không biết, cũng bởi vì thiên đạo luân hồi thành lập, dẫn đến vết nứt được chữa trị. Quái dị xuất hiện trong đó bây giờ cũng bị tiêu diệt toàn bộ, giải phóng các long của Long Cung. Trong cung điện thiên giới, bóng dáng hư ảo của tứ đại thiên đế, ngũ đại quỷ đế xuất hiện ở nơi này. Một hình chiếu của thần linh Lý Thanh cũng lặng lẽ giáng xuống nơi này. Hạo Nhiên Thánh Nhân nhìn mọi người nói, chư vị, thiên đình địa phủ đã hoàn thành xây dựng, thể lượng thế giới tăng lên gấp 3. Tiếp theo chúng ta bắt đầu chấp hành kế hoạch hư không nghênh địch của bốn vực cửu châu. Chư vị có dị nghị gì không? Lý Thanh khẽ lắc đầu, không có dị nghị. Đồng ý, tất cả mọi người đồng ý, Hạo Nhiên Thánh Nhân khẽ gật đầu. Vận dụng quyền hành thiên đạo luân hồi bắt đầu thôi động thế giới, mục tiêu là thế giới kẻ xâm nhập đang tiến về phía chúng ta. Theo lời nói của bọn họ vừa dứt, một cỗ lực lượng thần bí từ trong thế giới phun ra. Toàn bộ cửu châu tứ vực bắt đầu di động, một cỗ lực lượng thần bí nhàn nhạt bao phủ cửu châu tứ vực, làm cho cả cửu châu tứ vực từ quang học biến mất ở trong hư không. Đồng thời, lực trường tồn tại của bốn vực cửu châu cũng nhanh chóng giảm xuống, đây là kết quả bị lực lượng thiên đạo luân hồi trói buộc. Cùng lúc đó, thanh âm của Hạo Nhiên Thánh Nhân lại vang lên. Hiện tại còn có một việc chờ chúng ta xử lý. Chúng thần thiên giới, âm thần địa phủ phân biệt quản lý thiên địa tự nhiên và luân hồi chuyển thế, nhưng sông núi cây cỏ, sông hồ biển còn thiếu người quản lý. Các ngươi có ý kiến gì không? Ánh mắt Lý Thanh cười híp lại, việc này rất đơn giản. Thiên thần và âm thần là căn cơ của tất cả hệ thống thần linh, nhưng bọn họ phần lớn nắm giữ logic quá mức cường đại, hơn nữa nhân số quá ít, không có khả năng chi tiết không bỏ sót quản lý tất cả. Mặc dù có thiên binh thiên tướng, âm binh âm tướng, nhưng tác dụng chủ yếu của bọn họ là quản lý thiên giới và địa phủ, còn có tác dụng đối ngoại. Dùng âm thần và các thiên thần kéo dài lực lượng logic, chế tác sắc lệnh thần linh, sau đó chọn lựa ra đệ tử trong đạo thống các nhà các phái, để bọn họ nắm giữ những sắc lệnh này. Đi tới từng đỉnh núi khác nhau, có sông lớn, biển hồ, trở thành sơn thần, thần sông, thổ địa. Dựa vào những sắc lệnh này, bọn họ có thể thu hoạch tín ngưỡng đến từ chúng sinh, một bộ phận nộp lên cho thiên đình địa phủ, một bộ phận chuyển hóa thành tinh khí, bổ dưỡng lực lượng bản thân. Dùng hết tất cả tu sĩ, tránh cho bọn họ tu luyện đơn thuần không có việc gì, đồng thời cũng có thể duy trì thế giới vận chuyển càng thêm tinh chuẩn. Hàng năm đều có âm thần của thiên đình địa phủ tiến hành khảo hạch bọn họ, khảo hạch không hợp cách thì thu hồi sắc lệnh một lần nữa trở lại các đạo thống học tập. Dù sao điểm tinh khí của địa mạch tiết có hạn, người tu hành càng nhiều, tinh khí bọn họ chia đều lại càng ít. Bây giờ còn tốt, tương lai nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Mà thông qua sắc lệnh này, có thể xây dựng ra một hệ thống thăng cấp cặn kẽ. Đầu tiên là thông qua khảo hạch quốc gia, đối với trình độ học vấn thâm hậu của các đạo thống, để phán đoán phải chăng có tư cách tu hành. Bước thứ hai, tiến vào tiết điểm các nhà khống chế tiến hành tu hành, sau khi bước vào cảnh giới chân pháp, liền có tư cách đi tranh thủ các thần vị sơn thần hà bá, thổ địa. Bước thứ ba, mỗi khi thế giới diễn hóa ra một logic diễn sinh hoàn chỉnh, có thể lựa chọn tu sĩ tu vi thâm hậu trong đó bước vào cảnh giới pháp tướng trở thành thiên thần hoặc là âm thần mới, đạt được sinh mệnh vĩnh hằng. Hệ thống này một khi xây dựng, liền ý nghĩa toàn bộ cửu châu tứ vực sẽ hình thành giai cấp vĩnh viễn củng cố. Đã có thông đạo đi lên, lại tiêu trừ oán khí tầng dưới chót, cuối cùng để toàn bộ thế giới không ngừng sinh cơ. Đồng thời chúng ta đối ngoại cướp đoạt thế giới, còn có thể không ngừng phóng thích âm thần cùng thiên thần mới. Càng có thể xúc tiến con người toàn thế giới đi hướng điên cuồng khuếch trương. Đã có thể nội tu căn cơ, lại có thể đối ngoại cướp đoạt, hỗ trợ lẫn nhau, đây là vương đạo thành lập văn minh vượt vũ trụ. Nghe hắn nói vậy, bao gồm cả Hạo Nhiên Thánh Nhân, tất cả mọi người đều chấn động. Kế hoạch này xác thực tinh diệu, cơ hồ hoàn mỹ tạo dựng một hệ thống tấn chức. Để cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy hy vọng trường sinh bất lão, sẽ kích thích bọn họ liên tục không ngừng phấn đấu, để cho bọn họ căn bản không sinh ra tâm tư phản kháng. Đây chính là đại đạo chân chính, bọn họ gần như nhìn thấy một con đường thông thiên. Chính bọn họ cũng không thể tưởng tượng được, nếu như cứ tiếp tục phát triển như vậy, cuối cùng toàn bộ thế giới sẽ biến thành dạng gì. Có lẽ sẽ có một ngày, bốn vực cửu châu sẽ biến thành thời không cao duy mới. Điều này cũng không phải là không có khả năng, bởi vì hệ thống này thật sự là quá hoàn mỹ. Sáu đại tiên nhân, ba đại trí tuệ logic quái dị đều quăng ánh mắt khác thường về phía Lý Thanh. Bọn họ thật sự không thể tưởng tượng được vì sao Lý Thanh có thể sáng tạo ra hệ thống hoàn mỹ như vậy. Dường như những hệ thống này vốn nên như thế. Bọn họ không khỏi nghĩ đến kế hoạch phong thần mà Lý Thanh từng mang đến, trong lòng như có điều suy nghĩ. Lý Thanh càng thêm tò mò về thế giới ban đầu. Bọn họ thật sự không hiểu rốt cuộc đó là thế giới như thế nào mới có thể sinh ra nhiều thứ hoàn mỹ như vậy. Chương 1307, diễn kịch nguyên bộ, mỗi người đều có mưu lược. Bọn họ hoài nghi bảo bối trong tay Lý Thanh chính là một loại vật phẩm trí cao nào đó xuất xứ từ thế giới của đối phương. Trong lòng mấy vị tiên nhân và trí tuệ logic quái dị lóe ra đủ loại ý nghĩ. Mà lúc này Hạo Nhiên Thánh Nhân nói, kế hoạch này quả thật rất hoàn mỹ, nhưng vẫn có chút vấn đề. Nếu số lượng những âm thần và thiên thần này không ngừng gia tăng, tương lai các ngươi cảm thấy bọn họ có khả năng đảo ngược thiên cương hay không? Nếu như vô số logic bị thiên thần và âm thần trong thiên đình hoàn toàn khống chế. Tương lai nếu như bọn họ liên thủ, có khả năng cướp đoạt lực lượng của thiên đạo luân hồi hay không? Mặc dù chúng ta cũng gánh chịu một phần thiên đạo luân hồi, nhưng 9 người chúng ta gộp chung vào cũng chỉ chiếm 1/9 thể lượng. Tuy rằng có thể thông qua logic của chúng ta, khống chế tất cả thiên đạo luân hồi. Nhưng bản thân thiên đạo luân hồi là do vô số logic cấu thành. Mà những thiên thần và âm thần kia chính là người khống chế thực chất logic. Tương lai nếu như bọn họ tập kết cùng một chỗ, là có khả năng che đậy chúng ta trưởng khống đối với thiên đạo luân hồi. Điểm này mọi người không thể không đề phòng. Mấy vị tiên nhân khác và quái dị logic trí tuệ cũng hơi nhíu mày. Trong lòng Lý Thanh hơi lóe lên, hắn đưa ra kế hoạch này là có mục đích. Hắn hy vọng thông qua thời gian, không ngừng sắp xếp người của mình, thông qua hình thức này không ngừng tấn thăng. Thiên đình tương lai xuất hiện thiên thần và âm thần, phần lớn đều bị hắn khống chế, hắn có thể lợi dụng quyền lực của mình để xâm chiếm lực lượng thiên đạo luân hồi. Cuối cùng, ở thời điểm thích hợp điều động lực lượng một lần hành động đánh chết quái dị trí tuệ của ba đại tiên nhân, triệt để chiếm cứ bốn vực cửu châu, trở thành cường giả trí cao duy nhất. Không thể không nói, kế hoạch của hắn vô cùng bí ẩn, nhưng Hạo Nhiên Thánh Nhân lại nhận ra một vài vấn đề. Mấy vị khác cũng nhướng mày, bọn họ rất nhanh đã nhìn ra vấn đề trong đó. Rất nhiều kiếp cảnh và tu sĩ trường sinh trong quá khứ cơ bản đều xuất thân từ môn hạ của bọn họ. Bọn họ có thủ đoạn khống chế cường đại, trong cơ thể bọn họ còn có cửa sau, cho nên hắn có nắm chắc khống chế. Nhưng tương lai những người một đường tu hành đi lên kia sẽ rất khó nói. Bởi vì trên thế giới này có thêm một người mà bọn họ hoàn toàn không thể khống chế. Hơn nữa còn có đạo thống không bị khống chế, những thứ này đều là nhân tố không ổn định. Bọn họ mơ hồ đoán được ý định của Lý Thanh, đối phương nhất định sẽ sắp xếp người của mình, từng bước một lẫn vào hệ thống của thiên thần, âm thần. Ánh mắt mấy người nhìn Lý Thanh thật sâu. Chỉ nghe âm thanh âm dương đạo quân trong hỗn động trầm thấp nói, kế sách của đạo hữu là kế sách tốt, bất quá bên trong có nguy hiểm nhất định. Tất cả những người muốn trở thành âm thần và thiên thần, chúng ta phải tiến hành tuyển chọn. Cùng đủ loại khảo hạch, đặc biệt là khảo hạch trình độ trung thành. Chỉ có đối tượng có thể trải qua khảo hạch của chúng ta mới có thể trở thành thiên thần và âm thần. Lý Thanh nghe vậy khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia âm trầm khó nhận ra, giây tiếp theo liền khôi phục bình thường. Một tia biến hóa nhỏ bé này bị Nam Niết Bàn, Ám Đà Phật không ánh sáng nhìn thấy. Trí tuệ trong lòng hắn hơi lóe lên, đang suy nghĩ mục đích thực sự của Lý Thanh. Giọng nói trầm thấp của thiên quỷ vang lên, không sai, muốn trở thành thiên thần và âm thần, nhất định phải trải qua khảo hạch của chúng ta. Mấy vị khác cũng yên lặng gật đầu, một loại ăn ý tràn ngập giữa bọn họ. Lý Thanh mặt không biểu cảm nói, đây là điều bắt buộc, trung thành nhất định phải được bảo đảm. Nhưng mà, Tứ Hải Long Cung và Thái Hà, Bồ Giang Long Cung, các ngươi chuẩn bị sắp xếp như thế nào? Có nên đặt hệ thống địa phủ của thiên đình ta vào hay không? Nghe y nói vậy, trong lòng mọi người đều hơi động. Chỉ nghe nghịch loạn thương sinh Tấn Yêu Hoàng thấp giọng nói, sáu đại Long Cung này ngược lại thuộc về yêu tộc nhất mạch. Ta sẽ đi tìm bọn họ, để bọn họ gia nhập thiên đình địa phủ nhất mạch. Bọn họ phụ trách trấn thủ Tứ Hải và Lưỡng Giang. Nghịch loạn thương sinh Tấn Yêu Hoàng lên tiếng, những người khác cũng không có phản đối. Chân Long nhất tộc này theo một ý nghĩa nào đó mà nói xác thực thuộc về yêu tộc nhất mạch, cũng đúng là phạm vi quản lý của yêu hoàng, đối phương nếu muốn xử lý, bọn họ cũng liền không có cơ hội nhúng tay. Mấy người đạt thành hiệp nghị, một mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Toàn bộ nhân gian nhanh chóng bắt đầu hành động. Khóe miệng thần minh của Lý Thanh hiện lên vẻ tươi cười, ha ha, các ngươi chỉ thấy mục đích của ta ở tầng thứ nhất, các ngươi vẫn chưa nhìn thấy mục đích của tầng thứ hai đâu. Tầng tầng khảo hạch bắt đầu, khảo hạch thành công lục đạo cùng đệ tử chư tử bách gia sẽ đi các nơi trở thành thần minh. Từng vị thiên thần, âm thần logic đều hướng về thiên giới địa phủ hội tụ mà đi. Bản thể của tứ đại thiên đế và ngũ đại quỷ đế bắt đầu hội tụ ra sắc lệnh thần minh. Trong cung điện thần bí của thiên giới, trên bản đồ hư ảo khổng lồ, từng ngọn núi sông, từng dòng sông, từng mảnh đất và thành thị xuất hiện. Theo logic không ngừng đan dệt, trên những khu vực này đều xuất hiện một sắc lệnh hư ảo. Những sắc lệnh này dọc theo mạng lưới thiên đạo luân hồi, từ thiên đình địa phủ rơi xuống, trực tiếp dung nhập vào những địa khu này. Tương lai người được thiên đình bổ nhiệm đến mỗi một khu vực mục tiêu là có thể tìm kiếm sắc lệnh, sau đó dựa vào sắc lệnh khống chế sơn thủy một phương. Lúc này, Lý Thanh cũng yên lặng quan sát tất cả. Trong lòng hắn dâng lên một nụ cười. Kế hoạch này hắn suy nghĩ thật lâu mới nói ra. Đòn sát thủ chân chính ở chỗ chư thiên văn minh Trường Hà. Sau đó hắn sẽ tốn hao thời gian, đem tất cả sơn thần, thổ địa, thủy thần toàn bộ lợi dụng đạo pháp thuật này tiến hành tư duy tái tạo. Nhưng toàn bộ ký ức của bọn họ sẽ bị sửa đổi, chính bọn họ cũng sẽ không phát hiện mình đã bị người khống chế. Tương lai dù bọn họ trở thành thiên thần, âm thần, ký ức cũng vẫn sẽ không khôi phục. Chỉ khi Lý Thanh thực sự bắt đầu hành động, bọn họ mới có thể thức tỉnh ký ức, trở thành một cây đao trong tay Lý Thanh. Đây là một kế hoạch cần vượt qua 10 vạn năm, cần thần minh thân không ngừng đi lại ở bên ngoài bố trí, mới có thể hoàn thành triệt để. Hiện tại Lý Thanh yên lặng thi triển trường sinh linh chú, khí tức của hắn chậm rãi chìm vào yên lặng. Từ giờ trở đi, tốc độ sống của hắn sẽ chậm lại vô hạn. Với tuổi thọ hiện tại của hắn có thể sống hơn ngàn vạn năm. Lúc này, ý thức của Lý Thanh luôn khống chế thân thể thần linh. Thân thể thần linh tương lai sẽ là vật dẫn chủ yếu để hắn hoạt động trong cửu châu tứ vực. Hiện giờ tinh thần của Lý Thanh đều tập trung vào thần minh. Thần minh thân đã có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc pháp tướng, chiến lực không thua bản thể chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ma đạo. Tam đại ma vương ma đạo tử vong, những tu sĩ trường sinh khác đều đã thụ phong âm thần, động thiên ma đạo đã hoàn toàn trống trải. Ngược lại, có thể lợi dụng được tòa động thiên kia. Sau khi luyện hóa làm đạo trường trên mặt đất của ta, cũng có thể hấp dẫn ánh mắt quái dị của mấy đại tiên nhân và trí tuệ. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy tư, hắn đã có một phương hướng phát triển kỹ càng. Bước ra một bước, thần minh thân không tiếng động thi triển thiên hạ hành tẩu di tinh đấu. Lúc này, trong tay thần minh thân còn nắm giữ vạn pháp thần phiên cùng đạo khí kiếm hoàn của mình. Hai món vũ khí này là hộ đạo chi bảo để tương lai hắn hành tẩu cửu châu tứ vực. Chương 1308, thoát khỏi phong ấn, trong lòng sinh độc kế. đảo mắt đã qua gần nửa ngày. Thần Minh Thân đã vượt qua vô số khoảng cách, đi tới biên giới Bắc Mạc, đã từng là bản bộ ma đạo. Trong bản bộ ma đạo, đệ tử các mạch ma đạo đều đã rút lui. Bọn họ đã bị tu sĩ trường sinh ma đạo triệu hoán, đi tới tiết điểm khác nhau trên đại địa, một lần nữa thành lập ma đạo tứ mạch. Bọn họ đã tu thân dưỡng tính một thời gian dài, khôi phục sức mạnh. Nhưng bọn họ cũng may mắn, từ nay về sau con đường của bọn họ lại không có ai có thể thôn phệ bọn họ sẽ tiến vào trạng thái tu hành an toàn. Tòa động thiên này đã không có người để ý tới, loại động thiên này sẽ từ từ tiêu vong theo thời gian, không có tinh khí, hết thảy đều sẽ đi về hướng hủy diệt. Thần Minh Thân lóe lên liền chui vào trong động thiên, lúc này hắn có quyền hành thiên đạo che lấp, không ai có thể phát giác được động tĩnh của hắn. Nhưng sau khi hắn tiến vào động thiên lại lắp bắp kinh hãi. Nguyên bản trong tòa động thiên này, có bị Tam Đại Ma Vương trấn áp, một vị thời không thiên đạo cường giả phân thân. Bây giờ sau khi hắn đến nơi này, lại không thấy bóng dáng đối phương. Thậm chí toàn bộ động thiên đều trở nên rỗng tuếch, mọi thứ ở nơi này đều bị nuốt không còn một mảnh. Lý Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ tên này lại chạy mất. Hắn thông qua quyền hành thiên đạo luân hồi kết nối với quá khứ mà thế giới ghi lại, bắt đầu tìm đọc sự kiện phát sinh ở nơi này. Logic trải rộng mỗi một góc thế giới, tất cả chuyện đã xảy ra đều sẽ lấy hình thức tin tức ghi chép ở trong thiên đạo luân hồi. Mặc dù không có dòng lũ vận mệnh của nhân quả thiên cơ, nhưng thông qua quyền hành thiên đạo luân hồi, cũng có thể quan sát được. Quái dị tiên nhân khác và quái dị trí tuệ logic cũng có thể làm được, trừ phi là những người khác lợi dụng quyền bính thiên đạo luân hồi che đậy tất cả nơi này. Nhưng tin tức về bản bộ ma đạo không có ai che chắn, Lý Thanh nhanh chóng nhìn thấy một vài dấu vết bị che giấu. Một bóng người bị bao phủ trong sương mù quái dị, ngay khi ba đại ma vương hoàn toàn tử vong, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng cường đại. Lực lượng này ăn mòn hết thảy, thôn vệ hết thảy, trong nháy mắt liền thôn vệ hết thảy tinh khí ẩn chứa trong toàn bộ động thiên. Chỉ để lại một mảnh thời không trống trải này. Sau đó, có một loại lực lượng kỳ diệu từ trên người hắn tràn ra. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền biến thành một mảnh hư vô, biến mất không tiếng động. Lý Thanh có thể xác định đối phương tuyệt đối không chết mà thông qua một phương pháp nào đó rời khỏi động thiên. Loại phương pháp này thậm chí có thể né tránh ghi chép logic, hẳn là liên quan đến bản chất khái niệm logic ban đầu của đối phương. Hắn nhíu mày thật sâu, gia hỏa này là đầu nguồn mượn thọ thuật trong tay hắn. Bây giờ e rằng đã nghe ngóng được rất nhiều chuyện, thậm chí biết được tất cả tin tức Lý Thanh tiết lộ ra ngoài. Thậm chí đã phỏng đoán được chuyện Lý Thanh triệu hồi tiên nhân khôi lỗi trong quá khứ, rất có thể là đã sử dụng thuật mượn thọ. Hắn tuyệt sẽ không hoài nghi trí tuệ của đối phương, một vị cường giả tầng cấp thời không thiên đạo, không biết đã trải qua bao nhiêu. Khẽ lắc đầu, bản thể của tên này đang hướng về nơi này, đây thật ra là một cơ hội có thể giải quyết triệt để hắn. Nếu có thể rút ra khái niệm logic mô hình ban đầu của hắn, đánh cắp logic tuổi thọ là có thể hoàn toàn bị ta nắm giữ. Thậm chí dung nhập vào trong logic văn minh, mặc dù khái niệm logic mô hình ta không nhất định có thể dung nhập bản thể, nhưng có thể dung nhập nó vào thế giới ta nắm giữ. Dùng lực lượng thế giới thúc đẩy logic văn minh tiến hành đồng hóa, sau đó tăng lên bản chất thế giới, vô hạn thôn phệ thế giới khác để bổ sung thể lượng. Cuối cùng có lẽ có thể hình thành một thế giới chiến lược cường đại lấy logic văn minh của ta làm máy điều khiển, lấy thể lượng thế giới làm nguồn năng lượng. Lại lấy khái niệm logic của đối phương làm vũ khí, cấu thành ba vị nhất thể. Tương lai lại lấy thế giới này làm hạch tâm, xây dựng ra trận pháp cường đại, tăng tốc độ truyền bá và thôn vệ văn minh thế giới khác. Chiến lực của ta có thể tăng lên gấp mấy lần. Mặc dù đột phá cảnh giới không cách nào nhanh chóng hoàn thành, nhưng lực lượng tích lũy có thể tạm thời tránh khỏi hạn chế của cảnh giới. Trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ, trong lúc mơ hồ Lý Thanh đã có một con đường mới. Bọn họ còn không có ai biết ta đã tu thành pháp tướng hoàn mỹ, ở sức phán đoán của bọn họ, ta hẳn là còn cần thu thập kết tinh trí tuệ, mới có thể tu luyện ra pháp tướng nguyên thủy hoàn mỹ. Chắc hẳn tên này rất nhanh cũng sẽ biết tin tức, có lẽ ta có thể thiết lập cạm bẫy từ phương hướng kết tinh trí tuệ. Mục tiêu của tên này là ta, nhất định sẽ chú ý ta, như vậy coi đây là cơ hội, dụ dỗ bản thể của hắn tiến vào cạm bẫy của ta. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.